Thiên đạo đồ thư quán, chương 1585, có người đến trước một. Khóc chuyện audio.com, chấm, thầy Trương có biện pháp. Đám người Hồ Yêu Yêu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ánh mắt sáng lên. Nhất Nguyên Trọng Thủy, mặc dù có lực hấp dẫn rất lớn với nha kiếm linh hồ, nhưng so với xích huỳnh quả sắp thành thục vẫn kém nhiều lắm. Mặc dù bọn họ nghĩ ra biện pháp, nhưng cũng biết, khả năng thành công rất nhỏ. Nếu Trương Huyền có phương pháp, tự nhiên tốt nhất. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, vậy thì quá tốt rồi. Nghĩ tới thanh niên trước mắt này ngay cả Tử Dương Thù cũng có thể thuần phục. Càng trong vòng một canh giờ thuần phục hơn 400 linh thú. Bốn người đều tràn đầy kích động, nhận lấy, đám người Đồng Hân khẽ đảo cổ tay, lấy ra một bình ngọc, xem ra vì công bằng, mỗi người đều mua một bình, đến lúc đó lại tập hợp, tiếp nhận bình ngọc, nhẹ nhàng mở nắp bình ra, lập tức cảm thấy trong đó tràn ngập năng lượng thủy thuộc tính. Thân thể kìm lòng không được nhảy lên, như muốn tu luyện ngũ diệu kim thân đệ tam trọng, chờ xem đi, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn hai gia hỏa kia ra, biết bây giờ không phải lúc tu luyện. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay thu bình ngọc vào không gian giới chỉ. Vật chân quý như Nhất Nguyên Trọng Thủy, dùng để thu hút nha kiếm linh hổ thực quá lãng phí. Dù sao coi như không cần cái này, hắn cũng có biện pháp khác hấp dẫn chúng ra. Thậm chí không cần hấp dẫn ra, nhờ vào vô hồn, liền có thể lấy ra cả cây. Đã không cần thiết lãng phí, còn không bằng bản thân cầm, tác dụng lớn hơn, còn giá trị, cùng lắm thì sửa sang lại tâm đắc đột phá bán thánh. Cho bọn hắn một phần, cam đoan bốn người đều có thể đột phá là được, coi như nhận được xích huỳnh quả, có thể đột phá hay không, cũng là chuyện không xác định, giúp bọn hắn 100% đột phá, có thể nói tuyệt đối kiếm lợi lớn. Đúng rồi, các ngươi còn có kế hoạch gì, không bằng cùng nhau nói nghe một chút, để ta cân nhắc xem có thể làm được hay không. Thu Trọng Thủy lại, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Chúng ta nghĩ dẫn hai gia hỏa kia ra, dùng trận pháp vây khốn, sau đó hái xích huỳnh quả xong liền rời đi, cái khác thì không có chuẩn bị. Đồng Hân nói, trận pháp, muốn vây khốn nha kiếm linh hổ tầm phong cảnh đỉnh phong, cần có trận pháp ít nhất đến cấp 6, hơn nữa còn phải nhanh chóng kích hoạt mới được, các ngươi có dạng trận bàn này. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, ân, vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Chúng ta mỗi người đều chuẩn bị một cái, theo thứ tự là khốn trận, huyễn trận, mê trận cùng sát trận, mọi người đã liên hợp, cũng không có gì phải giấu giếm, mặc dù trận bàn cấp 6 có thể vây khốn đối phương, thậm chí chém giết, nhưng cần chân khí duy trì, một khi chân khí tiêu tán liền vô dụng, tác dụng không quá lớn. Trương Huyền lắc đầu, vật như trận bàn, mặc dù dùng thuận tiện, người không hiểu trận pháp cũng có thể sử dụng, nhưng cũng có chỗ xấu. Cái kia chính là nhất định phải dựa vào chân khí mới có thể vận chuyển. Coi như tu luyện giả tích lũy lại hùng hậu, nhưng chân khí chung quy có thời điểm tiêu hao sạch sẽ. Bởi vậy, có thể dùng trận bàn ở thời gian ngắn khẩn cấp, nhưng duy trì thời gian dài liền khó khăn. Thực lực của nha kiếm linh hổ mạnh mẽ, bọn họ chém giết rất khó. Chỉ bằng vào vây khốn liền muốn lấy được xích huỳnh quả, sẽ phiền phức hơn tưởng tượng, khó trách muốn tìm bản thân. Đối với bọn hắn mà nói, lấy ra biện pháp tốt nhất, xác suất thành công chỉ sợ ngay cả hai thành cũng không có. Sắc mặt mọi người đỏ lên, bọn họ cũng biết tình huống này. Thầy Trương, nếu như có thể giúp chúng ta lấy được xích huỳnh quả, mỗi người chúng ta chỉ cầm một trái, còn lại đều thuộc về ngươi. Chần chờ một chút, Hồ Yêu Yêu cắn răng nói. Ba người khác cũng đồng thời gật đầu. Chính bọn hắn đến, khả năng thành công nhỏ như vậy, thực sự không tiện lấy nhiều. Dù sao mục đích là đột phá bán thánh, chỉ cần có thể thành công, một trái, hai trái, hiệu quả đều giống nhau. Lấy được rồi nói sau. Trương Huyền lắc đầu, đồ vật còn chưa lấy được, liền nghĩ phân phối, giống như nhìn vịt trời đang bay mà nghĩ tới vịt quay trên bàn vậy. không quá hiện thực, mọi người cũng rõ ràng đạo lý này, đồng thời gật đầu. Năm người tiếp tục đi về phía trước, vòng qua chỗ ngoặt, chính là vị trí của xích huỳnh quả. Chúng ta cẩn thận một chút, nhìn địa hình một chút, Đồng Hân nhịn không được nhắc nhở một câu. Mọi người gật đầu, từng người ngừng thở, mặc dù có chu tu hoa báo động trước, nha kiếm linh hổ khả năng sớm đã biết có người đi vào. Nhưng chỉ cần thực lực không cao hơn đối phương, liền sẽ không kiêng kỵ, chỉ cần ẩn tàng tốt, tìm cơ hội ra tay, xác suất thành công còn là rất lớn. Không đúng, đi về phía trước mấy bước, đang muốn vòng qua hẻm núi, đột nhiên Trương Huyền nhíu mày. Làm sao vậy? Thấy hắn dừng lại, mọi người không dám đi về phía trước, không có trả lời câu hỏi của bọn hắn. Trương Huyền tiến về phía trước một bước, đi tới đằng sau một nham thạch, ngồi xổm xuống, các ngươi nhìn, đám người Hồ Yêu Yêu cúi đầu nhìn lại, liền thấy phía sau nham thạch, có một đống bùn đất tươi mới. Xem bộ dáng là từ bên ngoài mang vào, không hợp mặt đất trước mắt. Đây là, mọi người sững sờ. Sơn cốc này, linh khí đầy đủ, khí hậu khô hanh, vừa nhìn liền biết rất lâu không có nước mưa, mà những bùn đất này, mới mẻ ướt át, nếu không nhìn lầm, có người tiến vào trước chúng ta. Trương Huyền nói, Minh Lý Chi Nhãn có thể phân tích ra bản chất, nắm bùn đất này, người khác nhìn không ra cái gì, nhưng hắn có thể nhẹ nhõm nhìn thấy, cũng nhìn ra lai lịch. Có người đi vào, mấy người biến sắc, sở dĩ bọn họ để bụng xích huỳnh quả như thế. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, những người khác không biết, tin tức độc nhất, một khi bị ngoại nhân biết, muốn có được, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cách chương.